Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, chán ghét Hoa Si. Tuy rằng Lý Gia Minh ý cười sang sảng mang theo trộm dừa cảm giác, nhưng là phối hợp kia trương không được tốt lắm, xem ngăm đen mặt. Thấy thế nào? Như thế nào có loại làm mặt quỷ đáng khinh cảm? Cũng may thanh âm không có như vậy đáng khinh. Hoạt bát mạnh hơn tính tình thực phù hợp 13-14 tuổi tiểu cô nương tâm tính. Không đem Lý Gia Minh trêu đùa đặt ở trong lòng. Ngược lại cặp kia tươi đẹp con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm bị hắn câu tay cái lót lưng trắng nõn như ngọc oa oa mặt bạch tiểu khê trên người. Tại đây xá người ánh sáng hạ, hắn làn da càng là phụ trợ như ngọc giống nhau. Mạnh Hân nhận thấy được chính mình thất thố, vội cúi đầu, đỏ thắm khóe miệng mang theo xin lỗi. Bạch Tiểu Khê, ngày hôm qua ta nói chuyện làm ngươi không thích, thực xin lỗi. Bạch Tiểu Khê nhíu mày, đối vừa mới nàng như vậy, xem chính mình thập phần không mừng. Tiểu Hoa Si, này nếu là anh Ôn ở chỗ này, nàng còn không ném hồn đi. Ngay sau đó hừ lạnh lên, chưa thấy qua da mặt như vậy hậu người. Mạnh Hân vừa nghe, phấn phác phác khuôn mặt nhỏ nháy mắt một bạch, như là một cái bị thương tiểu thú, trở nên bất ân cùng vô tội. 13-14 tuổi mặc kệ có hay không đến phản nghịch kỳ, nhưng bọn họ lòng tự trọng lại cực cường. Ngày hôm qua có thể là nàng nói sai lời nói, hắn như vậy đối nàng, Mạnh Hân cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, nàng đều xin lỗi. Bạch Tiểu Khê như thế nào còn như vậy lạnh lùng đối nàng, còn làm cho nhiều người như vậy châm chọc nàng. Cảm giác được phía sau người không rõ ý vị nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, theo sau phát ra rào rạt thanh âm. Tuy rằng không có nghe được bọn họ đang nói chút cái gì, khẳng định không phải cái gì lời hay. Mạnh Hân hốc mắt đỏ lên, tức khắc cảm thấy ủy khuất. Bạch Linh nhìn thấy một màn này, nhíu mày, này tiểu cô nương nàng nhìn kiều tiếu khả nhân, lại không có gì ác ý. Nghe ngày hôm qua Mạnh Quảng cùng Bạch Tiểu Khê nói chuyện có thể biết, hai người lại là cũ thức. Bạch Tiểu Khê cũng không phải là một cái thích khi dễ người người. Hơn nữa vẫn là khi dễ như vậy một cái vô tâm mắt hài tử. Bạch Tiểu Khê rốt cuộc như thế nào lạp, nhưng nàng không có khả năng làm cho trước công chúng dò hỏi Bạch Tiểu Khê những việc này. Rốt cuộc này cũng có thể là Bạch Tiểu Khê riêng tư. Cho nên vừa định ra tiếng ân ủi Mạnh Hân vài câu thời điểm, một cái mang theo một tia giận tái đi trọng như chuông lớn thanh âm truyền đến. Hân Nhi, ngươi đang làm cái gì? Ra ra, thanh âm này làm Mạnh Hân tiểu thân hình run lên, ở sau người thật lớn áp bách hạ không khỏi xoay người. Có chút nhược nhược nhìn chừng mắt nàng kia đầy mặt tròm dâu Mạnh Quảng. Đầy mặt tròm dâu, cao lớn uy mãnh Mạnh Quảng tuy rằng trong lòng tức giận Mạnh Hân không nghe lời, nhưng không nghĩ tới chính mình súng ở lòng bàn tay chung cháu gái. Lúc này hai mắt đỏ bừng, viết đỏ thắm cái miệng nhỏ, liền kia đỏ bừng phấn nộn gương mặt tươi cười đều vẻ mặt trắng bệch, thần sắc ủy khuất mà bi thương. Mà nàng phía sau đang đứng kia biểu tình lạnh băng trên mặt còn mang theo vẻ châm chọc Bạch Tiểu Khê. Suy nghĩ đến đêm qua cái này hỗn tiểu tử nói, trong phút chốc trong lòng lửa giận nhảy lên cao, hét lớn một tiếng, ngươi này hỗn tiểu tử, ngày hôm qua khí ta, hôm nay lại khi dễ ta cháu gái, thật khi ta Mạnh Quảng là ăn chay. Bên này Bạch Tiểu Khê còn chưa phản ứng lại đây, liền nhìn đến kia thất cấp hỏa hệ dị năng lớn lên cao lớn uy mạnh Mạnh Quảng trong tay tức khắc, giống như kiếm phá trời cao giống nhau vọt lại đây, Lý Gia Minh phản ứng nhưng thật ra cực nhanh. Hưu một tiếng liền ném xuống Bạch Tiểu Khê hướng bên cạnh Bạch Linh nơi địa phương tới sát. Hiển nhiên này Mạnh Quảng xem như Bạch Tiểu Khê trưởng bối. Hơn nữa cách xa như vậy lão gia tử rõ ràng tức giận đến kiều dâu trừng mắt cũng không để dùng dị năng mà là trực tiếp thượng quyền cước công phu. Bất quá là muốn ở Bạch Tiểu Khê cái này tiểu bối trên người tìm về mặt mũi thôi. Hết chương.